Đầu bên kia tơ hồng. Chương 3, hết chết cháy lại chết chìm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Cẩm Mịch đã hứng thú bừng bừng mà rời giường đi đào con giun cấp nam nhân kia ăn. Nàng nói nàng tưởng dưỡng một con chim, vừa hay có một con tự đưa mình đến cửa, nếu không nắm bắt thật sự rất có lỗi với ông trời. Tuyết Liên vô nghĩ nhìn trời trong mây trắng, nghĩ tới nghĩ lui tự hỏi chuyện giáo dục Cẩm Mịch rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chào nào. Hơn nữa vẫn nhớ không nổi hắn là ai. Nếu không nhớ thì cần thiết tốn công suy nghĩ nữa cho mệt. Từ việc Tuyết Liên vô trách nhiệm như vậy có thể thấy hai người đều là tám căn người nữa lặng a. Tuyết Liên kéo chăn tiếp tục ngủ cho đủ giờ. Chờ nàng chịu rời khỏi giường thì nhìn thấy Cẩm Mịch kéo một người ướt nhẹp thê thảm đi tới. Không cấm Hắc Tuyền nói, ngươi lại ở bên ngoài nhặt thứ gì trở về, không phải đồ vật, là con hỉ thước ngày hôm qua, chim hỉ thước dự báo tin vui, hỉ thước, Tuyết Liên không hiểu ra sao, à không, chính là chỉ quạ đen ngày hôm qua kia, hắn nói hắn không phải quạ đen, thế hắn là gì, Tuyết Liên một bên thuận miệng hỏi một bên hỗ trợ đem hắn kéo thượng giường nệm, cũng đủ nặng a, là hỉ thước a. Sẽ đem vận may đến cho chúng ta đi. Hắn nói chính mình là hỉ thước. Khóe miệng Tuyết Liên có chút run rẩy. Cái tính khí hễ đụng một chút là nổi giận. Mắt cao hơn đầu kia sao có thể là chim hỉ thước dễ thương hiền lành chứ. Nếu quả thật là vậy, nàng cảm thấy bi ai cho loài chim này. Có một tên như vậy là đồng tộc chẳng khác một con sâu làm dày nồi canh. Không có, ta đoán a. Không cần tùy tùy tiện tiện đem chính mình suy đoán đồ vật coi như sự thật hảo sao? Có hay không có điểm tôn trọng sự thật a? Các ngươi đây là làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã gây chuyện. Tuyết Liên nhìn bộ dạng thê thảm của chết điểu. Có chút đồng tình nói. Không biết hắn lại chuyện kinh thương hải lý gì mà ông trời nhìn hắn không vừa mắt. Hết chết cháy lại định chết chìm sao? Bên trong thủy kính mọi người nơi nơi tìm con chim này. Ta kéo hắn vào nước tàng một chút, ai biết liền hôn mê, Cẩm Mịch vẻ mặt khoa trương biểu tình, hắn không phải có thể phá tan kết giới sao, như thế nào như vậy nhược, dù sao thủy kính cũng là do hoa thần đời trước tạo. Chỉ dựa vào bách hoa mật 500 của ta không cách nào khiến hắn hồi phục. Không biết ước lượng bản thân mình có mấy cân mà dám phá kết giới. Tuyết Liên khoanh tay ôm ngực nói. Gì, chết điểu này rửa sạch sẽ trong cũng tuấn tú a. Tuyết Liên lúc này mới hảo hảo đánh giá người này. Tối hôm qua toàn thân trên dưới rách tả tơi lại đen như mực. Nhưng nghĩ đến hình người lớn lên cũng không tệ lắm, có điều tính khí kiêu ngạo kia sinh sôi làm hỏng dung mạo trời cho. Tuấn tú là cái gì? Chính là lớn lên đẹp, đẹp lại không thể ăn. Cẩm Mịch nghe xong không có hứng thú. Nhắc đến ăn, ngươi đem bách hoa tửu cho hắn ăn một chút. Vì cái gì? Cẩm Mịch che khẩn chính mình túi. Dựa vào cái gì? Bằng vào việc ngươi khiến cho hắn biến thành bộ dạng này. Cẩm Mịch ngượng ngùng xoắn xít mà lấy ra vài giọt rượu đưa đến trong miệng hắn. Nói thầm, ngươi nhớ rõ tỉnh lại muốn báo ân cho ta nữa a. Qua một hồi lâu hắn cũng không phản ứng. Tuyết Liên bắt mạch sau phát hiện hắn chẳng qua suy yếu. Nhưng cũng may nền tảng vững chắc, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là có thể khôi phục, chỉ là hiện tại ngột thở quá lâu. Phòng trưng Cẩm Mịch đem hắn từ trong nước vớt ra tới vẫn luôn không phát hiện. Nấu điểm thuốc bí truyền đến đây đi, đãi nước thuốc nấu hảo, Tuyết Liên làm Cẩm Mịch đem hắn nâng dậy tới, một tay bị chặt mũi hắn. Tay còn lại một hơi đem toàn bộ nước thuốc rót đi vào. Không đợi bao lâu hắn đột nhiên phun ra đại bộ phận nước thuốc. Đã sớm dự liệu trước kết liễu nhưng người né tránh. Ngươi cho ta uống chính là cái gì? Hắn vẻ mặt căm hận nhìn Tuyết Liên. Nàng cười tủm tỉm mà nhận lấy hắn hận ý. Đột nhiên cảm thấy ngày tháng buồn chán sắp kết thúc rồi. Nhưng chính bản thân Tuyết Liên lại không biết được cái gì là nhân quả tuần hoàn. Khi lấy người khác làm vật tiêu khiển trả giá đắt như thế nào? Tự mình thấu hiểu triệt để cái gọi là chơi với hỏa là gì? Sau này nghĩ lại nàng hận không được quay về quá khứ gõ tỉnh chính mình. Cách chương.